Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 565, nhéo băng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mới vừa đi ra thư viện. Lý Soái liền nhịn không được lẩm bẩm nói, lão già này thật sự là quá làm ta khó chịu. Lý Soái sở dĩ sẽ nói như vậy, chủ yếu là bởi vì Vương Xương Dự cũng không như thế nào phối hợp. Loại này không phối hợp đảo không phải nói Vương Xương Dự trước sau lôi kéo cái mặt. Đối với bọn họ dò hỏi hoàn toàn không đáng để ý tới. Hoàn toàn tương phản, Vương Xương Dự biểu hiện phi thường tùy ý. Vô luận bọn họ hỏi cái gì đều sẽ cho trả lời. Chỉ là trả lời chung tràn ngập có lệ. Tiêu Mạch cùng Lý Soái hiện tại thân phận, một cái là học sinh, một cái là thể dục lão sư, ở mất đi đạo cụ từ bên phụ trợ tiền đề hạ. Bọn họ muốn hỏi ra điểm nhi đồ vật, không ngoài cũng chỉ có hai loại phương thức nhưng dùng. Một loại là chọn dùng bạo lực ép hỏi phương thức, rốt cuộc Lý Soái thực lực bãi ở đằng kia. Hiện tại hắn cơ hồ tương đương với nửa cái quỷ vật. Luận năng lực chính là do không được quỷ hồn sự kiện chung lệ quỷ. Nghĩ đến cũng không sai biệt nhiều. Cho nên làm Lý Soái đi ép hỏi ai giảng lời nói thật. Kia có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nỗi mặt khác một loại, tương đối tới nói liền phải phức tạp một ít. Chính là nghĩ cách kéo gần cùng hỏi chuyện người quan hệ. Lúc sau lại từ đối phương trong miệng đem chính mình muốn biết đến tình báo bộ ra tới. Này hai loại phương thức các có ưu khuyết, chủ yếu là tùy người mà khác nhau. Tỉ như ở đối đãi sách báo quản lý viên Vương Xương Dự thượng, bạo lực ép hỏi liền không có biện pháp sử dụng. Bởi vì ở Tiêu Mạch suy đoán, này khởi quỷ hồn sự kiện giết người lệ quỷ chính là Vương Xương Dự nhi tử Vương Nguyệt. Như vậy bất luận cái gì một cái nhằm vào Vương Xương Dự không hảo hành vi đều có khả năng đưa tới lệ quỷ điên cuồng trả thù. Lý Soái cường là cường, nhưng Nề Hà hiện tại lại là cường lỗ chi mạt, rất khó nói ở vận dụng quỷ cánh tay sau có thể hay không bởi vì kích thích mà lệnh tự thân hoàn toàn mất đi khống chế. Tiêu Mạch cũng không dám để cho Lý Soái đi mạo hiểm. Nói một ngàn nói một vạn, hắn sở dĩ sẽ cùng Lý Soái lựa chọn công năng loại khen thưởng, mà không đi lựa chọn trong tương lai đối bọn họ chạy trốn có trợ giúp đạo cụ loại. Vì chính là lòng mang một tia hy vọng. Hy vọng công năng loại khen thưởng chung có thể áp chế Lý Soái quỷ vật hóa dược vật. Lúc trước ở quỷ trấn thời điểm, cái kia không biết tên lão nam nhân liền từng đối Tiêu Mạch nói lên quá, nói nguyên rủa chung là tồn tại một ít thần kỳ khen thưởng, trong đó nói không chừng liền tồn tại có thể ngăn chặn quỷ vật hóa dược vật. Lão nam nhân cũng chỉ là tin vỉa hè, căn bản là không có tham dự quá khen lệ sự kiện, cho nên hắn cũng không dám xác định. Này như vậy một câu cực kỳ không xác định nói, cũng đúng là kia một tia cứu trị Lý Soái biện pháp. Đến nỗi lão nam nhân cấp trấn ma lá trà, cũng chỉ có thể đơn thuần khởi đến giảm bớt, trị ngọn không trị gốc. Chính là đem những cái đó lá trà tất cả đều uống lên. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm Lý Soái sống lâu cái 10 ngày nửa tháng mà thôi. Cho nên mấy ngày qua, Tiêu Mạch trong lòng giống như là lạc cái khối cự thạch. Ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Tiêu Mạch than nhẹ một hơi, tạm thời không thèm nghĩ Lý Soái sự tình. Lúc này hắn thuận miệng đáp nói. Vương quản lý viên rất là đáng thương. Rốt cuộc tang tử chi đau không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hắn hiện tại chính là biến thành một cái, một câu đều không nói người câm. Ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là xem hắn đáng thương. Soái ca mới nhìn, Lý Soái bĩu môi, nhiều ít vẫn là có chút không thể tiêu tan. Hắn một phách Tiêu Mạch bả vai. Tiêu đồng học, chúng ta hiện tại muốn đi làm cái gì? Liên hệ Diệp Phi. Tiêu Mạch ở trả lời Lý Soái thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên bọn họ mới vừa tiến muốn vào thư viện khi cùng bọn họ gặp thoáng qua tên kia thiếu niên. Nghĩ nghĩ, Tiêu Mạch còn nói thêm, có lẽ đã có người ý thức được nguy hiểm. Từ Vương quản lý viên một ít trong lời nói, không khó nghe ra tới hắn cũng là không lâu trước đây mới biết được một chút sự tình. Có thể thấy được, hắn đã biết con của hắn thị trấn nguyên nhân chết. Nói cách khác, hắn trước đây liền con của hắn là chết như thế nào cũng không biết. Có ai ở không lâu trước đây đem chân tướng nói cho hắn, không biết chính mình nhi tử là chết như thế nào. Này không thể đi, Lý Soái cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nghe đi lên sắc thật không quá hiện thực, nhưng hiện thực thường thường chính là từ một đống lớn không hiện thực sự tình tạo thành. Tiêu Mạch cảm thấy tại đây khởi sự kiện chung, chỉ sợ tràn ngập rất nhiều muốn xa xo oan hồn lệ quỷ càng thêm đáng sợ. Tà ác đồ vật, Lý Soái có lẽ là nghĩ tới cái gì? Hắn lắc lắc đầu không có hỏi lại. Tiêu Mạch đưa điện thoại di động lấy ra tới, một bên bằng vào ký ức đưa vào dãy số, một bên đối Lý Soái nói, Diệp Phi hôm nay có tới đi học, nhưng là đương hắn phát hiện Thường Vân Phong trụy lâu sau, liền khóc kêu chạy ra khỏi lớp, lúc sau liền không còn có trở về. Mặt khác hôm nay còn có một cái cùng Diệp Phi, cùng với chết những cái đó học sinh quan hệ thực chặt chẽ một người, hôm nay cũng không có tới đi học. Người nọ gọi là Đặng Văn Quân, không biết có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ đến chỉ cần cấp Diệp Phi đi một chiếc điện thoại hỏi một chút, như vậy này hết thảy liền đều rõ ràng. Internet cà phê, Đặng Văn Quân cùng Diệp Phi còn không có liền đêm nay hướng đi đạt thành chung nhận thức. Vẫn là thôi đi, ta ba gần nhất như là điên rồi dường như. Xem ta xem đến thực nghi mà ni ta nếu là đã trốn học, buổi tối còn không trở về nhà nói, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ đem ta chân đánh gãy. Đặng Văn Quân trước kia liền cảm thấy Diệp Phi giống cái hài tử. Ở trải qua chuyện này sau, hắn càng là có loại cảm giác này. Ngươi chính là cái não tàn, đều ti em khi nào, ngươi còn nghĩ này đó. Ta như thế nào não tàn? Không tin trên đời có quỷ chính là não tàn. Não tàn chính là ngươi hảo đi. Diệp Phi ghét nhất chính là người khác nói hắn não tàn, cho nên trực tiếp cùng Đặng Văn Quân phiên mặt. Ha ha, Đặng Văn Quân nhìn Diệp Phi cười lạnh hai tiếng. Ân, ta là não tàn, ngươi thông minh nhất. Nếu nói như vậy ta xem chúng ta cũng không cần thiết lại lưu đi xuống. Đặng Văn Quân nhẫn nại tới rồi cực hạn, hắn cảm thấy chính mình xác thật không cần thiết lại cùng một cái không tin người của hắn vô nghĩa đi xuống. Diệp Phi cũng đang ở nổi nóng, lúc này hài tử tâm tính cũng hoàn toàn bại lộ ra tới. Hắn trực tiếp từ ghế trên đứng lên, sau đó hung hăng đối Đặng Văn Quân nói, dù sao lão đại cũng đã chết, chúng ta này huynh đệ quan hệ liền tính là chặt đứt, về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Lưu lại câu này làm Đặng Văn Quân tâm lạnh nói sau, Diệp Phi liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Đặng Văn Quân nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi bóng dáng, cho đến Diệp Phi hoàn toàn từ hắn trong tầm mắt biến mất. Hắn từ hộp thuốc rút ra một cây yên, ở bậc lửa sau hung hăng cắn ở ngoài miệng. Đoạn liền đoạn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Đừng nhìn Diệp Phi nói tàn nhẫn, nhưng là hắn trong lòng mặt lại phi thường khó chịu. Đương hắn đi ra internet cà phê kia một cái chớp mắt, trong lòng mặt liền nồng đậm toàn là hối ý. Hắn dừng thân tử, có chút do dự hướng tới phía sau internet cà phê nhìn thoáng qua. Muốn quay đầu lại lên lầu, nhưng lại mặt không đi mặt mũi. Thảo, hắn đều không thèm để ý ta. Ta vì cái gì muốn hắn? Diệp Phi càng nghĩ càng sinh khí. Cái này ở trong lòng càng là tuyệt muốn cùng Đặng Văn Quân hợp tốt ý niệm money. Diệp Phi mạn vô. Mắt hướng phía trước đi đến. Trong lúc nhất thời trong lòng trống rỗng. Rất có một loại thiên nhai lưu lạc người cô tịch cảm. Này không cấm lại làm hắn nhớ tới chết thảm thường Vân Phong. Nhưng mà đang lúc Diệp Phi tầm mắt bắt đầu có một ít mơ hồ thời điểm, hắn di động lại đột nhiên vang lên. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là Đặng Văn Quân, vì thế vội kích động đào ra tới. Nhưng chờ hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, lại rất là thất vọng phát hiện điện báo người lại là một chuỗi xa lạ dãy số. Hết chương.